Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, phổi mì tàu. Mẫn đội, cái này bản án ngài thấy thế nào? Đỗ Kiến Dân công việc bị Đồng Kiến giấu giếm thanh sắc trở mình. Thiên Nhi, vị này đồng đội trưởng Đào khác nhắc lên bản án chủ đề. Mẫn học khoát khoát tay, đồng đội bản án sao hỏi ta? Huống chi ta đối với cả tình tiết vụ án kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm. Đây cũng không phải chối. Từ nói như vậy, mà là hoại trừ thi thể cùng người chết bộ phận gia đình tình huống cùng với tính cách bên ngoài. Mẫn học xác thực đối với sự tình khác đều không hiểu nhiều lắm. Mẫn đổi nhưng đừng khiêm nhường. Ngài thần thám danh tiếng bên ngoài, như thế nào cũng phải kéo huynh đệ một bà. Lại để cho ta cũng có thể hỏa tốc phá một lần án. Đồng Kiến không biết xấu hổ bắt đầu đứng dậy. Thì không có người khác chuyện gì. Lúc trước vị này tự tương đương có thể buông tư thái. Hiện tại lại càng lô hỏa thuần thanh. Đồng đội ngài nâng rồi. Hãy nghe ta nói còn không bằng nghe một chút pháp y nói như thế nào. Mẫn học chỉ một bên chính. Trên mặt đất chắp vá thi thể pháp y. Pháp y chẳng lời ít mà ý nhiều. Tổng kết lại chính là một câu. Từ bởi vì sơ bộ nhận định vì máy móc tính tổn thương. Thi thể tất cả bộ phận cơ bản nguyên vẹn. Chỉ là nội tạng cũng không trông thấy. Đồng Kiến cau mày. Cái này bầm thây còn dễ lý giải. Vận chuyển xử lý thuận tiện. Nhưng hung thủ giữ lại người chết nội tạng làm gì cũng không cần phải tách ra hai xử lý. Xác thực là. Cái vấn đề mà lại hiện tại không có người có thể trả lời. Đặng Tiên Hoa trong thôn có cái gì cừu nhân không? Cầm được thì cũng buông được luôn luôn là Đồng Kiến tốt đẹp phẩm chất. Giờ phút này hắn lại phát huy không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Hướng Đỗ Kiến Dân cố vấn nói. Đang mang chính sự. Lão Đỗ cũng không còn so đo vừa rồi chuyện này nhi. Trực tiếp trả lời. Cừu nhân nên vậy không tính là. Nhưng Tiên Hoa Di cùng trong thôn đại bộ phận người quan hệ cũng không quá quan tâm tốt. Sau đó, Lão Đỗ bắt đầu giảng thuật Đặng Tiên Hoa cả đời này, chiến đấu xử. Tại Lão Đỗ trong miệng, cái này trong thôn tựa hồ tựu không có mấy người Đặng Tiên Hoa không có cãi nhau khung người. Cuối cùng Lão Đỗ tổng kết nói, tuy nói Tiên Hoa Di cùng mọi người quan hệ cũng không tốt. Nhưng nói đến muốn giết người tuyết hận phân thượng, ta cảm thấy đắc vẫn không thể đủ, Đồng Kiến hiển nhiên không như vậy, cảm thấy, Đỗ Sở. Hình trinh cái này đi ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Có ít người, không hề nguyên do có thể giết người, huống chi loại này tích lũy tháng ngày mâu thuẫn. Lời này không giả, nhưng mà Đỗ Kiến Dân nhưng tỏ vẻ không muốn nói nữa. Mẫn học lại mở miệng. Đồng đội nói có đạo lý. Chỉ là dựa theo đồng đội ý nghĩ của ngươi, chẳng phải là muốn đem trong thôn tuyệt đại bộ phận mọi người bài tra một lần. Đồng Kiến buông tay, nếu như cuối cùng tra được thật sự không có cách nào lời mà nói, cũng chỉ có thể như thế. Không sai. Tuy nhiên không có nói rõ, nhưng mọi người không hẹn mà cùng đều đưa ánh mắt tập trung tại bản trong thôn. Một cái gần đất xa trời hơn 70 tuổi lão thái thái. Ai sẽ cùng nàng như vậy gây khó dễ lại không là tài cũng không phải là sắc. Chỉ có thể là thu. Như vậy tưởng tượng, người quen gây khả năng xác thực rất lớn. Cho nên trên lý luận mà nói, cái này bản án nên vậy không khó tra ra. Chỉ là bởi vì Đặng Tiên Hoa đắc tội người quá nhiều. Cho cảnh sát phá án con người làm ra gia tăng rồi độ khó. Đã thành, mọi người đến trong thôn thăm viếng, nhìn xem còn có hay không cái gì giữ tại người chứng kiến. Đồng Kiến quan sát sắc trời, cảm thấy đêm nay sợ là lại không có ngủ. Kiến Quốc, ngươi làm gì thế đi, Đỗ Kiến Dân đột nhiên nhìn thấy bên sân hô. Cái nhân mới vừa rồi còn bởi vì lão nương bị giết mà thương tâm gần chết Đỗ Kiến Quốc. Đột nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn trở về chạy tới. Cái này một cuống họng cũng không có được đáp lại. Sợ lại xảy ra chuyện gì nhi. Đỗ Kiến Dân cũng nhanh chạy theo trở về. Mẫn Học nhìn Đồng Kiến, thật sự không có gì tiếng nói chung. Nói sau hiện trường nên xem cũng đều nhìn, đợi cũng không có ý nghĩa. Cho nên vời đến một tiếng hậu, hắn cũng hướng trong thôn gãy quay trở lại. Trong thôn thường xuyên xuống đất làm việc người, thể lực không biết so người trong thành tốt bao nhiêu lần. Tuy nhiên cảnh tối lửa tắt đèn, chừng 50 tuổi Đỗ Kiến Quốc chạy bắt đầu đứng dậy như cũ uy vũ sinh phong. Chỉ chốc lát sau liền về tới trong thôn, trực tiếp hướng một loại nơi sân bước đi. Mẫn Học đã muốn đuổi tới Đỗ Kiến Dân hỏi, Đỗ Sở. Hắn cái này là muốn đi đâu ở phía trong, nhìn phương hướng. Đỗ Kiến Dân có chút thở dốc trả lời, là Đỗ Kiến Binh ra. Chẳng lẽ Kiến Binh đã trở lại, lão Đỗ đoán không lầm. Hắn và Mẫn Học đuổi tới lúc, nhìn qua đúng vậy Đỗ Kiến Quốc đứng ở cửa ra vào lớn tiếng chất vấn Đỗ Kiến Binh. Ngươi không phải đuổi không trở lại ư, có bản lĩnh ngươi cả đời đừng trở về. Ta có trở về hay không đến ngươi quản được lấy ư, cái kia lão thái bà cho ngươi đến ư. Tháng này sinh hoạt phí, cầm lấy đi. Nói xong Đỗ Kiến Binh đem vài trương tấm mao ra ra quăng đi ra ngoài. Đỗ Kiến Quốc tùy ý mao ra ra phiêu tán trong gió. Duỗi tại giữa không trung ngón tay run rẩy không thôi. Ngươi, Đỗ Kiến Binh, ngươi có biết hay không? Mẹ bị người giết, ngươi còn nói ra loại lời này. Mẹ trên trời có linh thiêng đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gì ngươi nói cái gì mẹ bị người giết? Đỗ Kiến Binh quả thực không thể tin được chính mình. Nghe được, nhưng đại ca tuyệt sẽ không cầm loại chuyện này hay nói giỡn. Hắn cầm lấy tóc của mình ngồi xổm xuống đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nói xong. Đỗ Kiến Binh lại mãnh liệt đứng dậy. Là ai giết ta mẹ ta đây, tựu đi báo thù. Chém hắn. Đỗ Kiến Binh trở lại tự hướng phòng bếp bước đi, xem bộ dáng là muốn tìm đem bà tiện tay dụng cụ cắt gọt. Đội cảnh sát hình sự đều còn không biết ai là hung thủ đâu rồi. Ngươi tìm ai báo thù đi? Đỗ Kiến Quốc một bộ, ta đây là tạo cái gì nghiệt, bộ dáng. Lại ngăn không được Đỗ Kiến Binh bước tiến, hai người kịch liệt kêu la thanh âm, đánh thức đang ngủ Tiểu Bằng Hữu. Trong phòng trong lúc nhất thời bị oa oa khóc nỉ non thanh âm che kín. Tiếng chửi bậy, khuyên can thanh âm, tiếng khóc giống hỗn tạp cùng một chỗ. Tràng diện quả thực rối loạn bộ. Đỗ Kiến Binh nàng dâu ôm hài tử từ trên lầu đi xuống. Các ngươi đây là làm gì, đối với ngươi công? Việc, trên lầu đợi đi. Đỗ Kiến Binh rốt cuộc tìm được một bả hậu bối đao. Ngươi lấy đao làm gì? Nếu không động nói nữ nhân có đôi khi cường hãn phi thường, nì thấy thế không? Đúng, Đỗ Kiến Binh nàng dâu tay ôm hài tử. Tay kia một bà sẽ đem đao đoạt xuống dưới. Đừng làm rộn, người mấy ngày nay không phải ho khan, ta cho ngươi hầm cách thủy phổi mi tàu. Ngươi tranh thủ thời gian nhân lúc còn nóng uống. Đỗ Kiến Binh nàng dâu nói xong hướng bàn ăn chỉ, uống cay rắm. Đỗ Kiến Binh đi đến trước vài bước, vung tay lên sẽ đem súp quét xuống đất. Đừng nhìn hắn ngày bình thường không thế nào quan tâm lão nương, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ để cho người khác giết đi. Đi, chúng ta thượng đội cảnh sát hình sự bên kia đòi cái thuyết pháp. Có thể là rốt cục nghĩ thông suốt, Đỗ Kiến Binh cũng không nói nhau nhau báo thù rồi, lôi kéo Đỗ Kiến Quốc đi ra ngoài. Đỗ Kiến Dân vừa định ngăn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu lấy cái gì. Mẫn Học đứng dậy nói, ra, khỏi phải đi đòi hỏi thuyết pháp rồi, đảo là các ngươi, muốn cho cái thuyết pháp. Mẫn Học nghiên cứu, đương nhiên là vừa vãi đầy mặt đất phổi mi tàu, nên giúp dùng tài liệu 10 phần, hơn 10 tấm phổi tấm ảnh lăn đầy đất. Mẫn Học vừa mới cầm lên một mảnh, quan sát sau nửa ngày, ngắt lại niết, nghe thấy hậu, được ra một cái kết luận. Cái này xúc vật, hình như là người phổi. Lại nói nhớ không lầm, vừa rồi tại vùi thi đất, Pháp y là không phải đã nói người chết nội tạng cũng không trông thấy những lời này như thế hai. Tướng một liên tưởng, trên mặt đất vật xuất xứ quả thực như hói đầu trên đầu sắt, tử bàn rõ ràng. Chỉ thấy như cũ ôm hài tử, chứng kiến hắn động tác, trên mặt hiện ra vẻ khẩn trương Đỗ Kiến Binh nàng dâu. Mẫn Học chỉ cảm thấy, cái này bản án rách nát, có phải là quá dễ dàng chút ít bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.